Kiều Hoa, hệ thống. Chương 47, C47, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạm chạm, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Ngụy Anh nắm Lam Chạm tay, vừa đi một bên hỏi đến. Đều có thể, Lam Chạm ánh mắt cũng ở khắp nơi quan sát cái này thế giới mới. Chúng ta đây đi công viên giải trí đi. Ta xem di động thượng nói cái này địa phương là đạo lữ đều phải đi chơi. Ngụy Anh thu hồi di động, quay đầu nhìn Lam Trạm nói đến. "Hảo." Lam Trạm ngẩng đầu nhìn Ngụy Anh nóng lòng muốn thử biểu tình. Gật đầu ứng đến, biển người tấp nập công viên giải trí. "Trạm Trạm, ngươi tưởng chơi cái gì?" Ngụy Anh đã tưởng hảo muốn chơi cái gì, nhưng mà bởi vì Lam Tiểu Trạm tuổi quá tiểu, rất nhiều có tính nguy hiểm hoạt động không thể tham gia. Cuối cùng Ngụy Anh tuyển định hai cái không có gì nguy hiểm, lại phi thường thích hợp tiểu tình lữ hoạt động. Ngựa gỗ xoay tròn cùng bánh xe quay. Lam Tiểu Trạm không đành lòng Ngụy Anh thất vọng. Lam Tiểu Trạm cũng tưởng cùng Ngụy Anh có được càng nhiều lãng mạn ký ức, cho nên vẫn là đi. Bánh xe quay xếp hàng người tương đối thiếu, cho nên hai người đi trước bánh xe quay. Phi thường có nghi thức cảm từ bánh xe quay trên dưới tới lúc sau, Lam Tiểu Trạm nghiêm túc cảm thấy không bằng ngự kiếm thú vị. Tuy rằng không thể ngự kiếm chơi, nhưng là ngự kiếm phi hành cảm giác tuyệt đối so với cái này muốn hảo đến nhiều. Đồng dạng, Ngụy Anh cũng như vậy cảm thấy. Hai người liếc nhau, liền minh bạch đối phương ý tưởng. Chúng ta vẫn là đi khu trò chơi điện tử đi, đi học tập một chút xạ kích cũng không tồi, Ngụy Anh đề nghị đến. Lam Tiểu Trạm gật đầu nhận đồng. Ngụy Anh ngẩng đầu nhìn một vòng, ánh mắt tỏa định một nhà tiệm kem, nhưng là tiệm kem bên kia người rất nhiều. "Trạm Trạm, đãi ở chỗ này chờ ta, ta đi mua kem, sau đó chúng ta liền đi khu trò chơi điện tử." Ngụy Anh xoa xoa Lam Trạm đầu, cười nói. Lam Tiểu Trạm gật đầu. Ngụy Anh nhanh chóng chạy đến tiệm kem, điểm muốn kem, quay đầu lại nhìn đến Lam Tiểu Trạm còn đãi tại chỗ chờ hắn. "Yên tâm, vừa lúc kem hảo." Ngụy Anh liền quay đầu tiếp nhận kem, thuận tiện thanh toán tiền. Trước sau đại khái liền một phút đều không có. Chờ Ngụy Anh lấy hảo kem xoay người đi tìm Lam Trạm thời điểm, nơi đó liền không có Lam Trạm thân ảnh. Ngụy Anh hoảng hốt một chút, nhanh chóng chạy đến Lam Trạm vừa rồi chạm địa phương, vừa mới phóng tới Lam Trạm trong tay củ mài đậu rơi xuống đất. Nhưng là chung quanh không có Lam Trạm thân ảnh. Ngụy Anh nháy mắt ném kem, một bên ở chung quanh xem xét, một bên cấp Lam Hy Thần gọi điện thoại. "Uy, à anh làm sao vậy? Có phải hay không muốn mua đồ vật tiền không đủ?" Lam Hy Thần ôn hòa thanh âm truyền đến. "Đại ca, Trạm Trạm không thấy, chúng ta ở Bảy Hạc công viên giải trí chơi. Ta liền rời đi hắn không đến 5 phút. Ta vừa mới cho hắn mua đồ vật rơi xuống đất, cho nên Trạm Trạm khẳng định không phải chính mình rời đi. Trước không nói hắn không có khả năng ném xuống ta cho hắn mua đồ vật, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chính mình tránh ra làm ta lo lắng. Đại ca, Lam Thị gần nhất có phải hay không có cái gì quan trọng giao dịch? Còn có một cái không yếu đối thủ cạnh tranh." Ngụy Anh nháy mắt bình tĩnh lại, dựa theo thế giới này thường quy ý nghĩ tự hỏi lúc sau, hướng Lam Hy Thần dò hỏi. "Bảy Hạc công viên giải trí phải không? À anh ngươi đừng lo lắng. À Trạm trên người có vệ tinh định vị. Ngươi trước từ từ, ta lập tức định vị A Trạm vị trí. Cho dù có xe, bọn họ cũng sẽ không đi quá xa. Hẳn là còn ở công viên giải trí phụ cận. Ta lập tức qua đi tìm ngươi." Lam Hy Thần ở nghe được Lam Trạm mất tích đệ nhất nháy mắt đã kêu trợ lý đi định vị Lam Trạm vị trí, phân phó trợ lý cùng hắn bảo trì thật khi liên hệ, liền nhanh chóng mang theo người đi công viên giải trí. "Boss, định vị tới rồi. Tiểu công tử vị trí ở công viên giải trí Tây Nam phương hướng đường kính 500 mễ tuyển chơi trò chơi thương thành. Trước mắt tạm thời không có lại di động." Trợ lý nói đến, lập tức liên hệ thương thành lão bản, thỉnh hắn phái người hỗ trợ. Lam Hy Thần lập tức phân phó tài xế chuyển khoản. Một bên đối trợ lý nói đến. "À anh, ở công viên trò chơi Tây Nam phương hướng thương thành, tạm thời không có lại di động. ta hãy đi trước, ngươi hướng cái kia phương hướng đi, tiếp ngươi xe lập tức liền đến. Lam Hy Thần lại cùng Ngụy Anh công đạo đến. Hảo, Ngụy Anh trả lời. Thương thành cửa, cái này thương thành tổng cộng 5 cái xuất khẩu, lập tức an bài người bảo vệ cho mỗi cái xuất khẩu. Nhất định phải bảo đảm mỗi cái xuất khẩu ít nhất có 1 tháng chúng ta người. Lam Hy Thần một bên hướng thương thành đi một bên nói đến. Đúng vậy, boss, liên hệ hảo, thương thành lão bản đã làm mỗi cái tầng lầu nhân viên an ninh ở mỗi cái tầng lầu tiến hành bài tra xét. Cũng ở mỗi cái cửa thang lầu an bài người thủ. Mục tiêu trước mắt không có di động vị trí. Trợ lý nói đến, đã biết. Lam Hy Thần trả lời xong trợ lý vấn đề, quay đầu cùng bên người người ta nói đến. Hiện tại mỗi cái tầng lầu cửa thang lầu đều có người thủ. Hắn nếu phải đi nói không chừng sẽ mạo hiểm dò điện thang. Phái người đi thủ, những người khác từ lầu một bắt đầu hướng lên trên một tầng lục soát. Đại ca, ta tới rồi, các ngươi ở nơi nào? Tình huống thế nào? À anh, ngươi đừng có gấp. Thương thành lão bản phối hợp chúng ta đã phong tỏa sở hữu cửa ra vào. Chúng ta chỉ cần một tầng lục soát đi lên. Thực mau là có thể tìm được A Trạm. Lam Hy Thần một bên điều tra, một bên trả lời nói đến. Đại ca, ta biết. Ngụy Anh hiện tại thập phần bình tĩnh nói đến. Một tầng lại một tầng. 13 tầng, vẫn là không có tìm được. Đang lúc Lam Hy Thần cùng Ngụy Anh tính toán tiếp tục điều tra 14 tầng thời điểm, trợ lý bên kia đột nhiên truyền đến tin tức. Boss, mục tiêu di động, hắn ở hướng đại lâu bên cạnh vị trí tới gần. Boss, ở tầng cao nhất trên sân thượng. Mục tiêu ở tầng cao nhất trên sân thượng. Hắn đang ở hướng đại lâu bên cạnh tới gần. Trợ lý đột nhiên giống đến. Lam Hy Thần cùng Ngụy Anh kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bằng mau tốc độ chạy tới trên sân thượng. Lam Trạm quả nhiên ở chỗ này. Nhưng là bị trói. Hơn nữa ở một cái cực kỳ nguy hiểm vị trí. Lập tức chụp ảnh truyền cho Liễu trợ lý. Lập tức tìm tòi người này toàn bộ tin tức. Đặc biệt là nhà hắn đều có người nào. Gần nhất có phải hay không thiếu nợ. Lam Hy Thần ánh mắt không xê dịch nhìn chằm chằm Lam Trạm. Ngụy Anh hồng hốc mắt nhìn chằm chằm Lam Trạm. Người nọ cũng gắt gao nhìn chằm chằm này nhóm người. Trong lúc nhất thời, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cách chương.